cho tôi một tấm thẻ người tốt. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Lục Phỉ Chi đã mở to mắt. Y không vội vã rời giường, trái lại lặng lẽ thả thần hồn, hóa thành một con chim màu đỏ, hung ác đuổi hết mấy con chim đang kiếm ăn ở phụ cận đi. Thật là, mới có hơn 20 ngày không ở đây, đã có chim đến địa bàn của ta tìm thức ăn. Sau khi giữ được địa vị độc nhất vô nhị của mình, Lục Phỉ Chi vui vẻ duỗi tay. Y đột nhiên phát hiện, cái gối đêm qua đặt ở giữa giường đã bị y đẩy vào bên trong. Tạ Miên chỉ còn cách dính sát vào tường mà ngủ. Lục Phỉ Chi không chỉ không áy náy, trái lại còn cực kỳ vui vẻ tựa đầu vào gối nhìn Tạ Miên ngủ. Dáng vẻ lúc hắn ngủ khác hoàn toàn bình thường. Thường ngày hắn luôn giữ dáng vẻ ôn hòa lễ độ, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng, không bao giờ tức giận vì những lời đàm tiếu và khiêu khích. Cũng chưa từng thấy hắn vui mừng vì bất cứ chuyện gì. Luôn bình tĩnh thong dong như thế. Dù ở trước mặt y, hắn có thả lỏng đôi chút, nhưng rõ ràng vẫn mang dáng vẻ của một vị huynh trưởng. Nhưng khi Tạ Miên ngủ, Lục Phỉ Chi chỉ có thể nghĩ đến một chữ duy nhất. Thực sự rất ngoan. Dường như tất cả vẻ thành thục ổn trọng trên người hắn đều biến mất, trái lại để lộ một chút trẻ con. Rõ ràng đang là mùa hạ nhưng chăn nhất định phải đắp đến cổ, nghiêm túc bọc mình thành cái kén, còn muốn cuộn thành một cục, ngay cả mặt cũng muốn giấu đi. Chắc chắn cái tư thế này không hề thoải mái, nhưng hắn lại có thể không di chuyển cả đêm. Ngay cả khi bị Lục Phỉ Chi đẩy, hắn cũng chỉ biết dịch người về sau nằm ngủ tiếp. Lục Phỉ Chi rất muốn cười nhạo cái tư thế ngủ như trẻ con của hắn, nhưng suy nghĩ trong đầu y nhanh chóng lệch sang hướng khác. Có phải A Miên lại trắng lên rồi không? Hình như lông mi cũng dài hơn trước. Mấy cái tên ngu ngốc cả ngày rảnh rỗi xếp hạng mỹ nhân đều bị mù đúng không? Rõ ràng A Miên còn dễ nhìn hơn mấy cái người được ca tụng là mỹ nhân kia nhiều. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Lục Phỉ Chi cũng không để ý lắm. Y thấy lông mi Tạ Miên động đậy liền biết người sắp tỉnh. Y bèn rút trong ống tay áo ra một cái lông vũ màu đỏ, nhẹ nhàng quệt qua mũi hắn. Tạ Miên đang mơ màng, cảm giác được chóp mũi hơi ngứa. Hắn hắt hơi một cái liền lập tức tỉnh táo. Hắn mở mắt ra, xoa xoa mũi, đôi mắt còn nhập nhèm ướt nước, giọng khàn khàn. Vừa có cái gì chạm vào mũi ta? Lục Phỉ Chi đã sớm cất lông vũ đi, hò nhẹ một tiếng. Có thể là của mấy con chim đang thay lông rơi trên cửa sổ nên bị gió thổi vào. Ta đã nhắc ngươi rồi, đừng có cho chúng nó làm tổ ở gần đây. Tạ Miên ngáp một cái, rụt người vào trong chăn, giọng nói mơ hồ không rõ. Giữa hè rồi mà còn thay lông sao? Lục Phỉ Chi tựa vào đầu giường, che giấu vẻ chột dạ trong mắt. Tộc chim đa dạng, bây giờ thay lông cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có vào sáng sớm, lúc đầu óc Tạ Miên còn đang mơ màng, Lục Phỉ Chi mới ngang nhiên lừa gạt hắn như thế. Chứ bình thường y nào dám lại nằm thêm một lúc nữa. Tạ Miên mới ngáp dài ngồi dậy. Hắn chưa kịp động ngón tay thì trường bào, giày buộc tóc, ngọc bội đã đặt ngay ngắn bên cạnh. Tạ Miên ngước mắt lên, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như cũ nhưng trong đôi mắt lại ánh lên nét cười. Thiếu gia, sao hôm nay ngoan thế? Lục Phỉ Chi từ nhỏ đã vậy, dù là đối với người thân cận y cũng không nói nổi một lời nhẹ nhàng. Cái dáng vẻ mềm mỏng, ân cần thế này thường chỉ xuất hiện khi y có việc cần nhờ vả. Thậm chí Lục Phỉ Chi còn căng thẳng hơn bình thường. Hôm nay vẫn phải đến tàng thư các sao? Tạ Miên vừa nghe đã hiểu. À, hóa ra là muốn ta ở nhà cùng y. Lục Phỉ Chi bày ra vẻ mặt như không thèm để ý, dường như y chỉ đang thuận miệng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người Tạ Miên. Tuy nói trích tinh chỉ mở 15 ngày, nhưng tính cả thời gian đi đường, thi đấu vòng loại, tiệc mừng sau khi hội trích tinh kết thúc, tính ra cũng phải mất ít nhất 4-5 tháng. Tạ Miên khoác thêm ngoại báo. Ừ, ta phải đi trả sách. Lúc đầu hắn định nán lại vài ngày để dạy dỗ tiểu sư đệ không biết tôn trọng sư huynh kia. sau đó mới trả sách lại. Nhưng nếu mượn 4, 5 tháng, Tạ Miên sợ lúc hắn trở về, vị sư đệ kia đã hồn quy Tuyền Hạ, rồi hồn về suối vàng. Vừa nói xong, Tạ Miên bước xuống giường, ra ngoài sân múc nước rửa mặt. Dù có thể dùng một câu chú ngữ để giải quyết rất nhiều chuyện, hắn vẫn quen tự mình làm lấy mọi việc. Đợi đến lúc Tạ Miên quay về phòng, cái người tinh thần sáng láng, hận không thể lập tức ra ngoài đánh chó đuổi mèo đã nằm lại trên giường, đưa lưng về phía hắn. Tạ Miên bước tới, dùng khăn mặt hơi ướt áp vào cổ y. Này, Lục Phỉ Chi suýt nữa nhảy dựng lên. Y đè nén sự tức giận trong lòng. Làm gì đấy? Ta không muốn đi tàng thư các. Ngươi làm phiền ta ngủ làm gì? Tạ Miên vỗ một cái vào gáy Lục Phỉ Chi. Đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Sáng sớm sương mù lượn lờ, chỉ cần đi trong rừng một lúc, quần áo cũng bị sương ngấm vào làm đậm màu hơn. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo trong rừng mang theo mùi cỏ cây thơm ngát thấm vào tận ruột gan. Thanh âm của hệ thống còn lạnh hơn không khí. Nói cho ngươi nhớ, nhiệm vụ bắt đầu rồi. Thân phận của ngươi là một người theo đuổi. Suýt nữa hắn đã quên mất Tạ Miên nhủ thầm. Nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ tự nhiên. Ta nhớ chứ. Nói đến việc này, Tạ Miên vẫn kiên quyết đấu tranh một chút. Bình thường ta nấu cơm cho hắn, luyện cung với hắn, ngay cả hội trích tinh lần này cũng đi cùng hắn. Chẳng lẽ vẫn không xem như là đang theo đuổi y sao? Hệ thống cực kỳ lễ phép. Nếu theo lời ngươi nói, vậy nhân vật này chúng ta đều định nghĩa là nhân viên nuôi dưỡng, khó mà tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, Tạ Miên từ bỏ. Vậy ngươi có cách tấn công nào cho ta tham khảo không? Ngươi cho rằng yêu đương là đi đánh trận hay sao mà đòi tấn công chiếm đóng? Trước đây ngươi chưa từng theo đuổi người khác hả? Tạ Miên suy nghĩ một lúc rồi đáp cực kỳ chắc chắn. Chưa từng, hình như cả hai đời hắn đều chưa từng thích người nào. Hệ thống, vậy ngươi không thể tham khảo cách người khác theo đuổi ngươi sao? Nhìn gương mặt này của Tạ Miên, nó không tin hắn chưa từng được ai thích. Cách chương.